Năm 1999, tại pháp trường ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, để chứng kiến sự ra đi của kẻ sát nhân, nhiều người dân thậm chí phải xếp hàng dài chen chúc trong đám đông. Họ vô cùng mãn nhãn và không ngừng hoan hô khi thấy đối phương ngã xuống đất. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì và hung thủ phạm tội ác nào khiến dư luận phẫn nộ đến như vậy. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 11 tháng 9 năm 1995, gần chợ buôn bán xe cơ giới ở quận Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, một số người dân để ý thấy một chiếc ô tô hiệu Santana màu đỏ đậm ở đó được một thời gian đã lâu, chiếc xe không di chuyển và không thấy chủ nhân của nó đâu cả. Họ tò mò nên tiến lại gần xem thử, nhưng khi thò đầu vào qua cửa kính, khung cảnh phía ở ghế sau khiến họ nổi da gà, mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên trán. Phía bên trong là hai thi thể nam giới, trên ngực xuất hiện lớp máu khô, khuôn mặt họ trông rất đau đớn, miệng há hốc. Bên trong chiếc xe là mùi máu tanh nồng nặc khiến cho những người chứng kiến phải cau mày. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát Thẩm Dương gấp rút đến hiện trường. Cùng với đội ngũ pháp y, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa hai thi thể nạn nhân ra ngoài. Hai nạn nhân tử vong khoảng 22 đến 23 giờ hôm qua, ngày 10 tháng 9. Cả hai đều bị súng bắn vào đầu gây mất máu và tổn thương não bộ. Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong. Trên xe, cảnh sát tìm thấy 3 vỏ đạn súng lục Type 54 và 5 đầu đạn. Trong ví của hai nạn nhân phát hiện 2 giấy tờ tùy thân. Sau khi đối chiếu bức ảnh và gương mặt, bước đầu nhận định nạn nhân là Thiên Minh Quang và Thiên Minh Hồng, sống tại huyện Liêu Trung. Liên hệ với gia đình theo địa chỉ trên, cảnh sát biết được hai người là anh em ruột. Chiếc ô tô Santana thuộc sở hữu của Thiên Minh Quang. Quang và Hồng mang theo 120.000 tệ xem ô tô, chuẩn bị mua thêm một chiếc. Thời điểm họ rời khỏi nhà là khoảng 6 giờ chiều sau khi tan ca ở chỗ làm. Họ cũng gọi điện cho gia đình thông báo sẽ về nhà trễ một chút, nhưng không ngờ là gặp sự cố đáng tiếc này. Theo như thông tin trên, hiện tại số tiền này đã không còn nữa, rất có thể nó đã bị hung thủ lấy đi. Cả hai nạn nhân đều làm công việc kinh doanh với thu nhập cao, mối quan hệ xã hội tương đối rộng. Tuy nhiên từ trước đến nay chưa gây xích mích nghiêm trọng đến mức độ phải có những hành động trả thù như vậy. Do đó, đội điều tra suy đoán khả năng cao đây là một vụ giết người cướp tài sản. Phán đoán này cũng phù hợp với chi tiết chiếc đồng hồ đắt giá đeo trên tay của Thiên Minh Quang cũng đã biến mất. Tuy nhiên cũng không loại trừ phương án hung thủ là người quen, bởi vì Quang và Hồng trước giờ rất kỹ tính, luôn luôn đề cao cảnh giác, họ ít khi cho người lạ lên xe. Chiếc xe dựng tại ven đường, cách đó cũng có nhiều hộ dân sinh sống. Tuy nhiên, do vụ án diễn ra vào thời điểm tối muộn, mọi người hầu như đã đi ngủ nên không ai nhận ra hành vi bất thường hay bất cứ kẻ tình nghi nào. Theo hướng suy luận, hung thủ có thể là người quen nên đội điều tra đã tìm hiểu sâu hơn về các mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân. Gia đình tiết lộ hầu hết những người mà Quang và Hồng tiếp xúc đều là người tốt. Tuy nhiên trong số đó có một đối tượng tên Cổ Văn Thuyết với nhiều điều tiếng. Trước đây, Thuyết từng làm doanh nhân giàu có nổi tiếng trong khu vực. Anh ta chính là người đã dìu dắt và chỉ bảo cho Quang và Hồng để họ có được như ngày hôm nay. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang lên thì doanh nghiệp lại liên tiếp gặp nhiều biến cố, khiến phải phá sản và số nợ ngày càng nhiều. Thấy hoàn cảnh của ân nhân như vậy, Quang và Hồng cũng cố gắng giúp đỡ hết sức. Ngoài việc cho anh ta mượn một khoản tiền lớn thì đồng thời nhận Thuyết vào hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình. Việc bỗng dưng từ trên cao rớt xuống vực thẳm khiến Thuyết rất tự ti, đặc biệt là khi phải làm thuê cho người từng dưới trướng của mình. Mặc dù Thuyết mang ân huệ của hai anh em Hồng và Quang, nhưng biểu hiện có gì đó rất xa lánh, giống như là ghen tức đối phương. Sau khi ghi nhận một số thông tin, cảnh sát đã liên hệ với Thuyết, tuy nhiên không liên lạc được. Họ đến nhà thì người thân thông báo từ trưa hôm qua đến giờ Thuyết chưa trở về, không rõ đã đi đâu. Lúc này, cảnh sát bắt đầu có những nghi ngờ. Giả thuyết được đặt ra đó là Thuyết vì vay mượn hai anh em nạn nhân một số tiền lớn vì không có khả năng chi trả, túng quá nên làm liều. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán. Để xác thực thì đội điều tra tất nhiên phải nhanh chóng tìm được tung tích của Thuyết. Buổi tối cùng ngày, hàng xóm trình báo cho cảnh sát rằng họ vừa nhìn thấy Thuyết trở về nhà, bộ dạng thiếu sức sống, quần áo xộc xệch, trông rất khác thường. Sau đó cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến nhà Thuyết một lần nữa. Thấy cảnh sát, Thuyết tỏ ra dè dặt, đôi mắt không ngừng chớp nháy. Biểu hiện này thật khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Khi được hỏi về hai anh em Hồng và Quang, Thuyết bỗng tỏ ra lo lắng, giống như đang cố che giấu điều gì đó. Cảnh sát đã hỏi tại sao điện thoại anh ta lại tắt máy kể từ tối qua đến giờ. Thuyết giải thích rằng vì túng tiền nên đã bán nó cho tiệm cầm đồ, đồng thời nói địa chỉ của tiệm cầm đồ để cho cảnh sát tới xác minh. Còn về việc đã ở đâu trong khoảng 22 đến 23 giờ hôm qua thì Thuyết chia sẻ mình đang ở Sòng Bài. Sau khi lấy được số tiền bán điện thoại, anh ta đã đến đó với mong muốn thử vận may, biết đâu kiếm được kha khá và trừ một phần nợ cho hai anh em Quang Hồng. Tuy nhiên, vận may không duy trì được lâu, anh ta không những thua sạch số tiền ăn được trước đó mà còn gây ra thêm nợ. Chính vì điều này, tâm trạng của Thuyết mới trở nên tồi tệ như vậy. Đội điều tra lập tức cử người tới Sòng Bài mà Thuyết đã đến vào hôm qua. Chủ Sòng Bài và một số người chơi cũng xác nhận Thuyết có đến và chơi trong khoảng thời gian khá lâu, khoảng 2 giờ sáng sau khi hết sạch tiền mới rời đi. Theo như báo cáo pháp y, hai nạn nhân tử vong vào khoảng 22 đến 23 giờ ngày 10 tháng 9. Thời điểm này, Thuyết vẫn đang ở Sòng Bạc nên cảnh sát kết luận anh ta không có động cơ gây án. Do có chứng cứ ngoại phạm nên cuối cùng Thuyết đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Sau khi tiến hành sàng lọc mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân, cảnh sát cũng đến thẩm vấn một số đối tượng khác, nhưng kết quả không mang lại manh mối giá trị nào. Thời điểm đó, Trung Quốc cấm sử dụng súng rất nghiêm ngặt. Việc hung thủ dùng súng gây án công khai như vậy khiến cảnh sát cảm thấy vô cùng hoang mang. Sau khi sát hại nạn nhân, không phi tang thi thể mà ngược lại táo bạo để nguyên hiện trường, không sợ bị phát hiện. Loại hành vi này thể hiện sự ngông cuồng và coi thường pháp luật. Chi tiết trên cũng cho thấy hung thủ có vẻ như là tội phạm chuyên nghiệp, khả năng cao đã từng ra tay nhiều lần trước đó. Sau vụ xả súng ngày 11 tháng 9 vẫn chưa được giải quyết, thì không bao lâu sau đó vào ngày 2 tháng 2 năm 1996, cảnh sát Thẩm Dương lại ghi nhận trình báo với một vụ án có tính chất nghiêm trọng không kém. Trình báo là của chủ hiệu thuốc lá ở quận Hòa Bình. Người đàn ông nói rằng khi đang đi bộ một mình tại đoạn đường vắng vẻ thì có một nhóm người lao ra từ phía sau và vung dao. Không thể chống trả vì đối phương quá đông và hung hãn, cuối cùng ông đã giao nộp hơn 400 tệ. Ông bị nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nắm rõ tình hình, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra trên diện rộng, chủ yếu là để mắt tới nhóm người có biểu hiện nhìn ngó xung quanh giống như đang tìm kiếm mục tiêu phạm tội. Trong quá trình thăm dò, họ tìm thấy một chiếc taxi cách nơi xảy ra vụ việc 2 km. Cửa taxi mở rộng nhưng bên trong không có người. Điều khiến cảnh sát hốt hoảng là khi vừa mở cốp ra thì phát hiện ở bên trong có một người đàn ông nằm cuộn tròn bất động. Trên cơ thể người này dính máu, anh ta đã tử vong trước đó. Nguyên nhân là do bị siết cổ dẫn đến ngạt cơ học. Danh tính của nạn nhân nhanh chóng được xác định là Vương Kiện, làm nghề tài xế taxi. Chiếc xe này cũng chính là chiếc xe hàng ngày Kiện lái đi chở khách. Mặc dù phương thức gây án lần này khác với lần trước, tuy nhiên vẫn có một số điểm giống nhau như sau. Nạn nhân đều bị sát hại trên ô tô, thời điểm tử vong là vào buổi tối. Điểm giống nhau cuối cùng cũng chính là đều xảy ra ở trên địa bàn thành phố Thẩm Dương. Sâu chuỗi tất cả những chi tiết trên lại với nhau, đội điều tra suy đoán rất có khả năng hung thủ của hai vụ án này là cùng một người. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Điều này chứng tỏ hung thủ hành động vô cùng tinh vi, lên kế hoạch gây án rõ ràng, không để lộ sơ hở. Những sự việc tương tự liên tiếp xảy ra khiến cho người dân địa phương không khỏi rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ, đặc biệt là tài xế taxi. Họ bắt buộc phải trang bị công cụ phòng vệ và luôn cảnh giác với những khách hàng có biểu hiện khác thường. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1996, toàn thể công nhân nhà máy thức ăn chăn nuôi số 1 Thẩm Dương đều rất vui mừng vì ngày hôm nay là ngày được trả lương như thường lệ, đồng thời cũng là ngày quốc tế phụ nữ. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay đã xảy ra một sự cố vô cùng đáng tiếc. Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm đó, Lưu Minh Vạn, thủ quỹ của nhà máy thức ăn chăn nuôi, đến ngân hàng để rút tiền phát cho các nhân viên. Đi cùng cô là hai cấp dưới. Sau khi rút tiền xong, họ lái chiếc xe tải trở lại công ty. Đến trước cổng, vừa đậu xe thì có một nhóm người từ đâu lao tới. Lưu Minh Vạn nhận thấy nguy hiểm, liền la hét các đồng nghiệp mau chạy đi. Tuy nhiên, họ không nhanh hơn tốc độ bắn của viên đạn. Trong phút chốc, cả ba đều ngã xuống đất, tử vong do đạn xuyên qua người. Lúc này, nhân viên bộ phận an ninh của công ty nghe thấy tiếng động lớn, anh lập tức cầm dùi cui lao tới. Nhóm người lấy cặp đựng tiền ở trong xe, nhưng nhân viên an ninh không thể làm gì cả vì một mình anh ta không thể chống chọi lại đám đông. Hơn nữa, tất cả bọn họ có súng, nếu không may mắn sẽ bị bắn. Mặc dù đã cố gắng chạy thật nhanh nhất có thể, nhưng cuối cùng người này cũng không giữ được tính mạng. Trong vụ án trên có tổng cộng 4 nạn nhân đã thiệt mạng, tài sản bị mất đi là 200.000 nhân dân tệ. Sau khi thu thập vỏ đạn tại hiện trường, cảnh sát xác định nó được bắn ra từ khẩu súng Lục Thai 54. Chi tiết này trùng hợp với chi tiết ở trong vụ xả súng trước đó vào ngày 11 tháng 9. Vậy khả năng cao hung thủ vẫn là người lần trước, thậm chí còn hành động công khai hơn, gây án vào ban ngày và hướng mục tiêu vào những người có tiền. Đội điều tra sau khi thảo luận đã đặt tên hàng loạt vụ án tương tự xảy ra trong thời gian qua là vụ án lớn 3.8. Trong lúc nhất thời, người dân Thẩm Dương rơi vào trạng thái hoảng sợ. Hung thủ gây án liên tục sát hại tất cả những ai cản trở mình. Tình trạng bất ổn kéo dài, dần dần khiến cho người dân biến nỗi sợ hãi thành sự phẫn nộ đối với lực lượng chức năng. Áp lực dư luận rất lớn khiến cảnh sát Thẩm Dương càng quyết tâm nhanh chóng bắt giữ tội phạm và đưa ra trước công lý. Sau nhiều phiên thảo luận, đội điều tra nhận định hung thủ có thể là người địa phương Thẩm Dương và phát động cuộc truy lùng toàn thành phố. Đối với một thành phố có mật độ dân cư đông đúc thì điều này được đánh giá là khá khó khăn. Cảnh sát đã cử hơn 600 người tiến hành lục soát ở Thẩm Dương, nơi có tổng dân số 6,8 triệu người vào thời điểm đó. Sau hơn 20 ngày, 7 khẩu súng lục được tìm thấy, thẩm vấn rất nhiều người nhưng vẫn không thể nào tìm thấy nghi phạm trong vụ án 3.8. Sau vài năm không có động tĩnh, những vụ xả súng sát hại và cướp của với thủ đoạn tương tự lại xảy ra. Vào ngày 19 tháng 10 năm 1999, tại một cộng đồng gần tòa nhà Kiến Hoa ở Thẩm Dương, một người đàn ông họ Cao bị bắn tử vong và tài sản trị giá 1 triệu nhân dân tệ bị cướp. Số nạn nhân của những vụ xả súng lại tăng, khiến một lần nữa gây chấn động cả nước. Dưới áp lực, cảnh sát Thẩm Dương đã tổ chức thông báo vụ án ở trên báo đài cùng với quyết tâm bắt giữ. Ngày 23 tháng 10, đài truyền hình Thẩm Dương đã phát sóng một đoạn tin mô tả đặc điểm ngoại hình của nhóm côn đồ trong vụ án ngày 19 tháng 10. Sở dĩ có được những thông tin này là do nhiều người dân chứng kiến sự việc, họ mô tả lại chân dung của bọn tội phạm. Theo như mô tả, nghi phạm là hai người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, họ mặc trang phục áo liền quần màu xanh rất mới và đội mũ bảo hiểm màu đỏ. Sau khi tổng hợp thông tin từ nhiều phía, cảnh sát đã phác thảo thành công chân dung của nghi phạm. Bức chân dung đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông lớn, kêu gọi người dân cả nước hãy chú ý đến hai người này và tích cực hợp tác sẽ có phần thưởng hậu hĩnh cho những ai cung cấp manh mối có giá trị. Sau khi bức chân dung được công bố, cảnh sát thành phố Thẩm Dương nhận được lượng lớn báo cáo từ quần chúng. Chiều ngày 5 tháng 11, một cặp vợ chồng họ Vương đến đồn cảnh sát Hoa Hưng của văn phòng cảnh sát quận Thiết Tây và cung cấp một manh mối quan trọng. Vương là người kinh doanh ván tổng hợp, từng nhận thấy có người theo dõi mình vào tháng 5 năm nay, một cao một thấp. Đối diện kho hàng của anh là quầy bán thịt trong một khu chợ nhỏ. Anh nhiều lần nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi lái xe máy màu đỏ đi mua thịt, nhưng ánh mắt cứ lén nhìn vào kho hàng của mình. Mấy ngày nay, lại có một người đàn ông khác đi xe máy màu đỏ, anh ta mua thịt ở đối diện, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi kho hàng. Anh Vương cảm thấy có gì đó không ổn nên ghi lại biển số xe của hai chiếc xe máy. Màu xanh là Liao A83977, màu đỏ là Liao A97649. Vài ngày sau, khi vợ của Vương đang tính tiền hàng hóa thì phát hiện hai đối tượng nghi ngờ. Nhưng điều lạ là lần này họ không di chuyển bằng xe máy mà lái một chiếc taxi. Bà Vương nhanh chóng đưa tiền cho chị gái và bảo chị đi bằng cửa sau, còn bà đi ra cửa trước với tay không. Chiếc taxi đi ngang qua ngang lại, ánh mắt của hai người đàn ông kia trông rất dữ tợn, khiến Vương sợ hãi đến mức nhanh chóng chạy trốn vào phòng. Tuy nhiên, cô vẫn ghi nhớ nhanh biển số xe là Liao AE4729. Cặp đôi quyết định gọi cảnh sát vì bức chân dung của hai đối tượng tình nghi rất giống với vẻ ngoài của hai người đàn ông đã theo dõi họ. Sau khi có được manh mối này, cảnh sát đã ngay lập tức mở cuộc điều tra về ba biển số xe nói trên. Quá trình bí mật theo dõi, cảnh sát cuối cùng cũng phát hiện ra hai nhân vật lái những chiếc xe này là Vương Gia Nhân, 54 tuổi và Vương Gia Lục, 42 tuổi. Hai người là anh em ruột, hiện sống trên đường Kunsan Middle Road, quận Hoàng Cô. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về hai người đàn ông này và so sánh kỹ lưỡng đặc điểm của họ với đặc điểm của nghi phạm trong vụ án 3.8 thì kết quả rất giống nhau. Văn phòng cảnh sát quận Thiết Tây đã nhanh chóng triệu tập anh em nhà họ Vương. Lúc 8 giờ 40 phút ngày 10 tháng 11, Vương Gia Nhân bị bắt. Đúng 9 giờ 40, Vương Gia Lục bị bắt. Để đảm bảo không có gì sai sót, cảnh sát đã mời những nhân chứng từng nhìn thấy nghi phạm để xác minh. Kết quả họ cũng xác nhận đó là hai đối tượng từng tấn công người đàn ông họ Cao ở tòa nhà Kiến Hoa. Sau khi bị bắt, cả hai phải đối mặt với sự thẩm vấn gắt gao của cảnh sát. Ban đầu họ có thái độ cứng rắn, dường như nghĩ rằng chỉ cần không thừa nhận thì cảnh sát sẽ không thể làm gì mình. Nhưng cuối cùng Vương Gia Lục nhanh chóng bị lung lay, quyết định thừa nhận tội ác của hai anh em. Ngoài ra, băng nhóm của bọn họ còn có hai anh em họ Tôn, Tôn Đới Lợi, Tôn Đới Song và một người khác tên Vương Văn Húc, tổng cộng có tất cả 5 thành viên gây án liên hoàn. Tính từ thời điểm lần đầu tiên phạm tội cho đến hiện tại, băng nhóm đã sát hại tổng cộng 21 người, làm bị thương 24 người và cướp đi hơn 3 triệu nhân dân tệ, hơn 10 tỷ đồng. Con số được đưa ra khiến cho cảnh sát vô cùng ngạc nhiên vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Vương Gia Lục và Vương Gia Nhân đã liệt kê cụ thể những nơi mà đồng bọn có thể ẩn náu. Sau khi ghi nhận được thông tin từ những kẻ sát nhân, cảnh sát đã huy động lực lượng để truy bắt. Cùng với sự hỗ trợ của các cán bộ cảnh sát giao thông và đồng nghiệp ở các tỉnh và thành phố lân cận, cuối cùng, sau một thời gian nỗ lực, Vương Văn Húc, Tôn Đới Lợi và Tôn Đới Song đã xa lưới pháp luật. Đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát, Húc, Lợi và Song không hề quanh co chối tội mà nhanh chóng khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Vì lần nào gây án, bọn họ cũng ghi lại quá trình vào nhật ký nên nhớ như in. Lời khai rất khớp với nội dung cuốn nhật ký mà cảnh sát tìm thấy. Lý giải với cảnh sát, nhóm sát nhân nói rằng sở dĩ ghi lại như vậy là muốn sau khi về già thì sẽ xem lại, đồng thời giữ gìn và khoe cho con cháu những chiến tích từng đạt được, nó vẻ vang và đáng ngưỡng mộ đến như thế nào. Những ý tưởng trên khiến cảnh sát nghi vấn họ mắc vấn đề về tâm lý. Nhóm người này được đưa đi kiểm tra sức khỏe, tuy nhiên bệnh viện xác nhận họ hoàn toàn không có vấn đề gì về tâm thần, năng lực hành vi bình thường. Nếu như vậy thì lý do gì mà lại hành động một cách tàn ác và có những suy nghĩ điên rồ này? Phải chăng chúng có chung một mối thù hay phạm tội chỉ vì để kiếm tiền? Mọi chuyện bắt đầu từ người có tên Tôn Đới Lợi. Hắn ta chính là kẻ cầm đầu băng đảng và chủ trương của mọi hành động. Năm 1987, Tôn Đới Lợi, 34 tuổi, bị nhà máy sản xuất gạch sa thải vì hành vi gây gổ đánh nhau với đồng nghiệp và hành vi trộm cắp vặt. Sau khi nghỉ việc tại đây, hắn ta được nhận vào làm nhân viên hành chính trong một cơ quan nhà nước nhờ vào mối quan hệ của bố mình. Tuy nhiên không lâu sau đó, do làm việc không hiệu quả, gây ra nhiều rắc rối nên nhanh chóng bị đuổi việc. Liên tiếp gặp xui khiến ảnh hưởng đến tâm lý, mất cân bằng trong cuộc sống. Hắn ta dần trở thành kẻ lười biếng, luôn trong trạng thái gắt gỏng và chán ghét mọi thứ trên đời. Chứng kiến địa phương mình đang sinh sống ngày càng phát triển, Tôn Đới Lợi không muốn luôn là kẻ thấp kém bị người khác khinh thường nên bắt đầu mong muốn làm giàu, nâng cấp bản thân. Tuy nhiên, không phải làm giàu bằng cách lao động chân chính mà thay vào đó là lên kế hoạch cho các phi vụ cướp bóc. Ngay từ đầu, mục tiêu của Lợi là nhắm vào các ngân hàng, tổ chức tài chính và bộ phận thủ quỹ của các doanh nghiệp lớn. Lợi nhận thức rõ ràng rằng vấn đề an ninh ở các tổ chức này rất nghiêm ngặt, sẽ không có cách nào thực hiện thành công nếu không trang bị vũ khí. Nhưng nếu như các loại dao dựa hay mã tấu thì sẽ không đem lại hiệu quả cao và không thể cùng lúc tiêu diệt nhiều người. Chính vì vậy, Lợi chọn công cụ hỗ trợ, đó chính là súng. Tuy nhiên, thời gian đầu chưa tìm được súng nên Lợi chỉ tiến hành những cuộc đột nhập quy mô nhỏ, dùng dao khống chế và uy hiếp đối phương đưa tài sản ra. Trong một lần ăn trộm tại gia đình chủ trại dê, hắn ta vô tình chạm mặt một tên ăn trộm khác, đó là Vương Gia Lục. Cả hai có chung lý tưởng nên nhanh chóng kết giao, sau đó băng nhóm trộm cướp đã thành lập. Bọn họ không hài lòng với những phi vụ nhỏ, với những chiến lợi phẩm lẹt đẹt nên quyết định nâng cấp quy mô nhằm vào những tổ chức lớn. Ngày 27 tháng 7 năm 1987, hai người ôm giỏ rau trên tay lên xe buýt đi thành phố Phủ Thuận, xe di chuyển chậm rãi. Tay Lợi giữ chặt tấm vải lanh trong giỏ rau, dưới lớp vải lanh là một nắm thức ăn ngoài chợ, một con dao xương và hai thanh sắt dày. Sau khi đến Phủ Thuận, hai người ở quảng trường nhà ga đợi đến trạng vạng rồi lên một chiếc taxi. Tài xế taxi Trư Ký Khê không hề biết rằng ở ghế sau là hai tên côn đồ hung ác. Đi được nửa đường, Lợi thấy xung quanh vắng vẻ nên giả vờ bảo Trư Ký Khê dừng lại cho mình đi vệ sinh. Ngay khi tài xế đỗ xe, Vương Gia Lục mở cửa bước xuống. Lợi dụng lúc Khê không để ý, Lợi rút con dao chặt xương ra và vung nó vào người Khê khiến máu bắn tung tóe, cổ dường như sắp đứt lìa. Hai tên sát nhân cởi quần áo của nạn nhân ra, lau vết máu ở trên kính, sau đó vận chuyển thi thể đến vứt ở một con mương nước gần đó. Lần đầu tiên giết người, nhìn những tờ tiền dính máu ở trên tay, yếu tố bạo lực và khát máu vốn tồn tại ở trong lòng từ khi bọn họ còn trẻ đã hoàn toàn bị khơi dậy. Trong những ngày đầu tiên phạm tội, việc có được súng luôn là ưu tiên hàng đầu của nhóm. Một buổi tối, Lợi đưa Vương Gia Lục đến thẳng tòa nhà chính phủ. Lục bước lên cầu thang trong khi Lợi đi về phía ban vũ trang để dò thám tình hình. Một lúc sau, Lợi thông tin cho đồng bọn rằng cửa tủ của một căn phòng đang mở, trong tủ có một quả lựu đạn và bên trong có một khẩu súng. Sau khi bàn bạc, cả hai lên kế hoạch đột nhập và lấy trộm chúng. Bọn họ cậy cửa chính, lấy thành công được vũ khí. Hai tên bắt đầu phạm tội trên phố Diên Phần vào năm 1988. Nhưng những tài sản thu được vốn không thể thỏa mãn nguyện vọng. Chúng nhận ra nếu muốn kiếm được nhiều hơn thì phải cần thêm nhân lực. Chính vì vậy đã thành công dụ dỗ người anh trai của Vương Gia Lục là Vương Gia Nhân tham gia băng nhóm tội phạm. Vương Gia Nhân từng đi tù 8 năm, trong tù hắn ta gặp một bạn giam tên Vương Văn Húc ngay sau khi gia nhập băng đảng tội phạm. Nhân liền liên hệ dẫn dắt Húc vào nhóm, 4 người nhắm vào các chủ doanh nghiệp ở các khu chợ lớn, đội mũ che mặt kín bưng, trên tay cầm gậy gộc, nối đuôi nhau, bắt đầu các vụ cướp công khai. Do có mục tiêu và chiến lược rõ ràng nên lần nào cũng khá thành công. Đa số người dân đã không gọi cảnh sát sau khi bị nhóm tội phạm này cướp và làm bị thương vì họ cho rằng mình kém may mắn, có tâm lý không muốn dây dưa vào phía lực lượng chức năng để tránh rắc rối. Chính điều này đã khiến cho chúng càng manh động hơn. Ngày 9 tháng 1, Tôn Đối Lợi cử Vương Văn Húc liên hệ với tài xế xe tải Lý Dương, nói dối là muốn thuê anh ta vận chuyển hàng hóa. Sau khi đến điểm bốc hàng thì Dương bị khống chế, trói tay chân và ném vào phía sau thùng xe. Lý Dương khóc lóc cầu xin, Húc cảm thấy thương xót và nới lỏng sợi dây trói đối phương. Tuy nhiên hành động này khiến Lợi cau mày tức giận, hắn ta giáo huấn rằng nếu như không thể kiểm soát cảm xúc thì không thể làm việc hệ trọng. Để thể hiện sự độc ác của mình, Lợi bịt miệng và mũi của Dương, sau đó ném anh ta xuống một giếng nước bỏ hoang khá sâu. Tội ác cuối cùng mà Vương Văn Húc tham gia trước khi rời nhóm là vụ án có tính chất tương đối nghiêm trọng. Húc bắt một chiếc taxi, sau đó cùng lên xe với Lợi. Tuy nhiên, do hắn ta do dự nên cuối cùng Lợi mới là người ra tay. Sau sự việc này, Lợi quyết định đuổi Húc ra khỏi nhóm vì năng lực chuyên môn kém, quá chần chừ, nếu giữ lại sẽ càng gây ra rắc rối. Sau khi loại đi một thành viên, người anh trai thứ ba của Tôn Đới Lợi là Tôn Đới Song đã gia nhập băng đảng. Trước đó, Song cũng từng phạm tội nhiều lần, cho nên giống như là hổ mọc thêm cánh, chúng đi khắp nơi ở Khai Nguyên và Cát Lâm để tìm mua súng ngắn. Vào tháng 9 năm 1993, băng nhóm mỗi người mang theo một khẩu súng, lén đi theo người chủ đang kinh doanh giày, sau đó thực hiện đột nhập và cướp tài sản. Chúng khống chế ông chủ, uy hiếp đưa tài sản là một dây chuyền vàng và hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt. Tôn Đới Lợi tinh mắt phát hiện trong nhà có két sắt, ép chủ nhân lấy chìa khóa ra. Chủ nhà trong trạng thái hoảng loạn, nhất thời không tìm thấy chìa khóa. Lợi tưởng rằng đối phương đang cố gắng trì hoãn nên tức giận bắn lên trần nhà mấy phát rồi bắn vào người chủ nhà. Tiếng súng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh, nhóm tội phạm sợ bị tóm nên nhanh chóng bỏ chạy. Sau thời gian đó, nhóm người đã sử dụng cùng một phương pháp để thực hiện nhiều vụ cướp, thường xuyên giết người, gây hoảng loạn ở Thẩm Dương. Tôn Đới Lợi nghe tin chiến tranh Việt Nam đã kết thúc, Quảng Tây có số lượng súng lớn, hắn một mình sang Việt Nam chuẩn bị một số vũ khí, không ngờ bị bắt và bị kết án 5 năm tù. Sau khi ra tù, Lợi quyết định tạm ngừng hoạt động. Vương Gia Lục và các thành viên còn lại liên tục phạm tội ở thành phố Thẩm Dương. Khi Tôn Đời Song xuất hiện trước mặt Lợi với số tiền lớn, hắn ta vui mừng vì nhóm vẫn được duy trì. Tuy nhiên, các thành viên vẫn mong Lợi quay trở lại vì thiếu mất hắn ta, họ chẳng khác nào con rắn bị cụt đầu. Ngoài những vụ án đã tiết lộ ở trên, những vụ án mà cảnh sát Thẩm Dương thụ lý, tất cả đều do các thành viên ở trong nhóm ra tay. Sáng ngày 29 tháng 12 năm 1999, phiên tòa xét xử đã được tổ chức tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Thẩm Dương, thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Tòa án chật kín, thậm chí bên ngoài cũng đông đúc mặc dù thời tiết hôm đó rất nắng. Tên tội phạm chính cũng là chủ mưu Tôn Đới Lợi là kẻ hai mặt, bên ngoài thì tỏ ra thân thiện, cười nói, nhưng kết quả là đứng sau giật dây. Không những gây án dã man mà còn thôi thúc các thành viên còn lại hành động một cách nhanh chóng. Sau khi bị bắt, vợ hắn ta thậm chí không tin đây là sự thật, thậm chí còn lên tiếng bênh vực. Tôn Đới Song không hề thể hiện sự hối hận. Khi phóng viên hỏi muốn nói gì với gia đình của các nạn nhân, hắn ta chỉ nhẹ nhàng đáp, tôi chẳng có gì để nói cả. Vương Gia Nhân, một trong những tên táo bạo và xảo quyệt, sau nhiều năm tham gia băng nhóm trở nên can đảm hơn, tiến hành các vụ cướp không cần đeo mặt nạ. Đó cũng chính là chìa khóa để giải quyết vụ án. Vương Gia Lục, em trai của Vương Gia Nhân, là người đầu tiên hợp tác với Tôn Đới Lợi. Ngay từ năm 1987, cả hai đã lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ cướp. Sau khi bị bắt, hắn ta đã có thái độ chống đối mạnh mẽ. Vương Văn Húc là thành viên duy nhất có biểu cảm khác số còn lại. Trước mặt mọi người, hắn khẳng định biết ơn các cán bộ trại giam đã chăm sóc mình rất nhiệt tình. Cuối phiên tòa, Tôn Đới Lợi, Vương Gia Nhân, Vương Văn Húc, Vương Gia Lục và Tôn Đới Song đều bị kết án tử hình vì tội giết người hàng loạt. Theo như cáo trạng, nhóm 5 tên này đã phạm tội trong nhiều năm, sát hại tổng cộng 21 người, làm bị thương 24 người và cướp đi hơn 3 triệu nhân dân tệ, hơn 10 tỷ đồng. Nhóm sát nhân được đưa đi hành quyết ngay khi tuyên án. Trước khi đến pháp trường, chúng đứng trên xe cảnh sát, đối diện với hàng nghìn con mắt căm phẫn và những lời xì vả không ngừng của những người đi đường. Với âm thanh của 5 tiếng súng, nhóm tội phạm khét tiếng ở Thẩm Dương cuối cùng đã bắt đầu hành trình đền tội. Vì chuỗi tội ác này được thực hiện trong nhiều năm và có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng nên được đưa tin ở trên khắp các kênh truyền hình và mặt báo quốc gia. Thời điểm đó, người dân Trung Quốc từ lớn đến nhỏ nếu như không biết mặt thì cũng biết tên của bọn chúng. Do tội ác là quá man dợ nên gia đình và người thân của những kẻ sát nhân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Họ bị bôi nhọ và chỉ trích, thậm chí là không dám ra đường vì sợ người khác tấn công. Trái ngược với người thân, khi phải sống trong nơm nớp lo sợ thì những tên sát nhân lại hết sức bình tĩnh. Khi được thẩm vấn, bọn chúng làm gương mặt lạnh, nói từ trước đến giờ vẫn chưa ân hận bất cứ điều gì. Bọn chúng coi tiền quan trọng hơn danh dự của mình và tính mạng của người khác, đồng thời cũng rất để ý đến hình tượng cá nhân. Lúc cho lời khai hay phỏng vấn thì luôn toát ra sự tự tin và thái độ vui vẻ. Vụ án chấn động đã kết thúc nhưng những hệ lụy mà nó để lại là quá lớn. Thậm chí để nhắc nhở, cảnh báo người dân về những hậu quả của việc ác, các cơ quan liên quan còn dựa trên những tình tiết có thật và chuyển thể thành các tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Bản án của nhóm sát nhân chính là niềm an ủi cho gia đình của các nạn nhân và linh hồn của các nạn nhân. Đồng thời khẳng định một quy luật rằng lòng tham và những tư tưởng xấu sẽ không bao giờ mang lại điều tốt đẹp. Nếu như không tuân thủ pháp luật thì phải gánh chịu hậu quả. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.